Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 699. Mối thù này ta sớm muộn phải báo. Lúc này Đường Mục hướng về khóa chặt hắn 5 cái tu sĩ bên trong một giết đi. Nguyên bản cái này 5 cái khóa chặt hắn tu sĩ hình thành một loại đặc thù trận thế, khí tức giao hòa, giống như một người giống như vậy, hướng về hắn VKVKV. La này 5 cái tu sĩ không yếu, liên hợp lại, hình thành đặc thù trận thế, từ trường dung hợp, hình thành cùng đánh, uy lực phi thường mạnh mẽ. Dù cho Đường Mục bị này 5 cái tu sĩ liên hợp công kích lạc thân, cũng là vô cùng nguy hiểm. Ni đúng là như thế. Dù cho giết chết cái kia làm mồi nhử tu sĩ, Đường Mục vẫn không có bởi vậy đắc ý. Bởi vì đối với Đường Mục uy hiếp to lớn nhất chính là này 5 cái cùng đánh tu sĩ. Vì lẽ đó, Đường Mục đang giết chết cái kia làm mồi nhử tu sĩ sau khi không có bao nhiêu do dự, liền hướng về này 5 cái tu sĩ bên trong một giết đi. Đồng thời, ở trong quá trình này, Đường Mục hình như có ý hay là vô tình xen vào 5 cái cùng đánh tu sĩ từ trường trung gian. Khí thế bạo phát, trong nháy mắt phá hoại 5 cái tu sĩ cùng đánh từ trường. Này cùng đánh từ trường vừa bị phá tan, 5 cái tu sĩ hình thành trận thế cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng, tạm thời không hình thành được cùng đánh. Mà vào lúc này, Đường Mục đã giết tới cái kia 5 cái cùng đánh tu sĩ bên trong một trước mặt. Cẩn thận, đối diện Đường Mục thế tới hung hăng, những tu sĩ khác nhất thời lớn tiếng nhắc nhở nói rằng, hiển nhiên, Đường Mục không chỉ có phá tan bẫy dập của bọn họ, càng là giết chết bọn họ một người đồng bạn. Đối với bọn hắn cũng là có rất lớn xung kích. Cái kia làm mồi nhử tu sĩ không yếu, cường giả như vậy, ở trong bọn họ cũng không thuộc về lót đáy. Nhân vật như vậy lại bị Đường Mục trực tiếp thuấn sát, có này có thể thấy được Đường Mục thực lực mạnh mẽ. Có thể nói bọn họ vào giờ phút này cũng biết toán sai rồi Đường Mục thực lực, nhưng hiện đang muốn thay đổi cũng không kịp. Chết đi tới một tu sĩ trước mặt, Đường Mục toàn lực công kích, có cái khác đồng bạn nhắc nhở, thêm vào Đường Mục chớp nhoáng giết hết bọn họ một người đồng bạn uy hiếp. Cái này nhìn thấy Đường Mục giết tới trước mặt tu sĩ nhất thời kinh hoàng lên. Làm sao bây giờ, ta không phải là đối thủ của hắn. Tu sĩ này vẫn không có cùng Đường Mục giao thủ, nhất thời liền kinh hoàng lên, nghĩ đến không phải phản kháng, mà là bi quan, tuyệt vọng, đầu óc trống rỗng, căn bản là phản ứng không kịp nữa. Sau đó, ở một thanh trong tiếng kêu gào thê thảm, tu sĩ này bị Đường Mục cho dễ dàng giết chết. Làm sao như thế không trải qua đánh? Nhìn thấy tu sĩ này lại một lần nữa bị hắn thuấn sát, dù cho Đường Mục cũng cảm giác được bất ngờ. Ở Đường Mục cảm ứng bên trong, tu sĩ này không yếu, lại dễ dàng bị hắn thuấn sát. Chuyện này thực sự để Đường Mục không còn gì để nói. Lúc này, Đường Mục muốn nói, ta vẫn không có dùng sức, các ngươi làm sao liền nhẹ như vậy dịch bị giết chết. Tuy rằng rất bất ngờ dễ dàng giết chết kẻ địch, nhưng Đường Mục vẻn vẹn là một trận, sau đó liền không thèm để ý những này, tiếp tục hướng về những kẻ địch khác tu sĩ giết đi. Vào lúc này, mang theo này dây giết hai cái kẻ địch khí thế, Đường Mục hướng về địch quần sát đi, vẻn vẹn liền khí thế vây giết Đường Mục những tu sĩ kia. Thực lực 10 phần chỉ có thể phát huy ra 8 phần 10 thực lực. Cứ như vậy, Đường Mục có hổ gặp bầy dê, giết vào này quần tu sĩ bên trong, nhất thời để những tu sĩ này kêu khổ liên tục. Tuy rằng bởi vì cẩn thận duyên cớ, Những tu sĩ này không có lại bị Đường Mục cho thuấn sát, nhưng một đám người lại bị Đường Mục giết chật vật không ngớt, rơi vào hạ phong. Cũng có thể nhìn ra này quần tu sĩ thực lực bị áp chế lại. Thiếu gia, ta để các chiến sĩ ngăn cản người này. Ngươi dẫn người rời đi đi. Đến thời điểm lại tìm người đến đây báo thù. Một bên, kỳ thực còn có một ít tu sĩ không có gia nhập vây giết Đường Mục trong hàng ngũ đến. Những này không có gia nhập vào vây giết Đường Mục bên trong tu sĩ, không phải là bởi vì những tu sĩ này không chuẩn bị đối phó Đường Mục, mà là những tu sĩ này cho rằng không cần bọn họ động thủ, những tu sĩ khác liền có thể vây giết Đường Mục. Nhưng bất ngờ chính là, vây giết Đường Mục tu sĩ không chỉ có không có chiếm thượng phong, trái lại bị Đường Mục đè lên lớn, hơn nữa bị thuần sát hai cái. Tình huống trở nên phi thường không ổn. Vào lúc này, một cái trung niên tu sĩ nhìn ra không ổn. Hắn biết, liền coi như bọn họ còn lại chiến sĩ toàn bộ tập trung vào, cũng chưa chắc có thể thay đổi thế cuộc. Liền, người trung niên này tu sĩ bắt đầu quay về cái kia tu sĩ trẻ tuổi khuyên nói đến. Muốn phải cái này tu sĩ trẻ tuổi chạy khỏi nơi này. Cái này tu sĩ trẻ tuổi chính là uy hiếp Đường Mục cái kia tu sĩ trẻ tuổi, là trong bọn họ đầu lĩnh, là trong bọn họ quan trọng nhất tồn tại. Bọn họ coi như tất cả mọi người tử vong, cũng phải bảo đảm tu sĩ trẻ tuổi này sống sót. Vì lẽ đó, cảm giác được không ổn, trung niên tu sĩ trực tiếp liền muốn tu sĩ trẻ tuổi này thoát đi nơi này. Liền như vậy thoát đi nơi này, thực sự quá không cam lòng. Tu sĩ trẻ tuổi này cũng coi như là thiên tài, tự nhiên nhìn ra giữa trường tình huống, phát hiện đánh giá thấp Đường Mục thực lực. Lấy Đường Mục thực lực, liền coi như bọn họ mọi người liên thủ, cuối cùng cũng sẽ thất bại. Giữa trường chiến đấu, một đám tu sĩ bị Đường Mục đè lên đánh, thất bại là chuyện sớm hay muộn. Một khi Đường Mục giết chết giữa trường vây giết Đường Mục đám kia thủ hạ của hắn, đến thời điểm Đường Mục nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tu sĩ trẻ tuổi tự nhiên biết nặng nhẹ, chạy khỏi nơi này hắn cũng không có ý kiến. Hắn cũng không muốn ở lại này địa phương nguy hiểm mà đi, nhưng liền như vậy thoát đi, hắn vẫn là rất không cam tâm. Bởi vì Đường Mục trong tay được cái kia viên thần bí hạt giống, đối với sự cám dỗ của hắn lực quá to lớn. Chỉ cần có thể được cái kia viên thần bí hạt giống, hắn sau đó con đường sẽ thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần bất tử, trở thành cấp 9 cường giả là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, cái kia viên thần bí hạt giống bảo vật như thế, một khi hắn được, cấp 9 cường giả không hẳn là hắn điểm cuối, rất khả năng chỉ là hắn khởi điểm. Money bảo vật tuy được, nhưng chỉ có sống sót mới có thể hưởng thụ đến. Người đàn ông trung niên tự nhiên nhìn ra thiếu gia không cam lòng, cũng biết cái kia hạt giống đối với một tu sĩ mê hoặc, nhưng hắn càng thêm biết bọn họ hiện đang không có thực lực cướp đoạt cái kia hạt giống bình thường bảo vật. Không có thực lực cưỡng cầu bảo vật như thế, cùng muốn chết không có khác nhau. Hơn nữa bảo vật tuy được, nếu là không có thực lực, cuối cùng là mất mạng cũng là tính không ra. Đi, mối thù này ta sớm muộn phải báo. Cuối cùng, ở người đàn ông trung niên khuyên, cái kia tuổi trẻ tu sĩ cuối cùng chỉ có thể không cam lòng chuẩn bị đào tẩu. Đừng đi, đại chiến 300 hiệp, để cho các ngươi biết ai thực lực mới là cường giả. Nhìn thấy năm đó khi tu sĩ muốn trốn khỏi, Đường Mục tự nhiên không nghe theo, muốn đi truy sát. Làm sao những này vây giết hắn tu sĩ, thấy cái kia tuổi trẻ tu sĩ bắt đầu thoát đi, lại liều mạng, đem hắn ngăn cản. Đối với này, Đường Mục rất là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, Đường Mục chỉ có thể quay về cái kia sắp thoát đi tu sĩ trẻ tuổi trào phúng nói rằng, hy vọng cái kia tu sĩ trẻ tuổi chịu đến ngôn ngữ của hắn kích thích, không muốn trốn khỏi. Có điều, hiển nhiên, năm đó khi tu sĩ đối với tính mạng của hắn là rất coi trọng, vì lẽ đó cũng chịu đến Đường Mục kích tướng. Đương nhiên, năm đó khi tu sĩ đối với bị Đường Mục uy hiếp ảo não đào tổ, cũng cảm giác được rất là sỉ nhục. Vì vậy trước khi đi, quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng, cái này khuất nhục, ta Phong Thiên Dược nhớ kỹ. Mối thù này, ta sớm muộn phải báo. Hết chương.